Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 347, đem ma nhân năng lực chở khách tại hòa bình người chủ nghĩa bên trên. 6/6, cầu đạt, nằm trên đó à? Ở Bartholomew gấu ánh mắt nhìn soi mói, ngồi ngay ngắn ở trong phòng thí nghiệm, đang ở đối với một viên trái ác quỷ tiến hành quan sát. Nghiên cứu Drovegerpang chậm rãi đứng dậy, đi tới một tấm đài thí nghiệm trước. Bác sĩ, lần này là sau cùng cải tạo a? Bartholomew gấu ở sau lưng hai cái CP không thành viên ngưng mắt nhìn dưới. Không có nửa điểm do dự nằm ở trên bàn thí nghiệm. Không sai, lúc này đây cải tạo sau đó, người liền không còn là Bartholomew gấu, mà là hòa hình người chủ nghĩa. Dĩ nhiên, bởi ngươi là thân thủ cải tạo, cho nên ngươi cũng là duy nhất nhất tôn sở hữu năng lực trái ác quỷ. Đồng thời cũng là mạnh nhất hòa bình người chủ nghĩa. Drovegerpang lạnh nhạt nói, phóng Phật đối với hắn mà nói, sáng tạo ra nhất tôn sở hữu năng lực trái ác quỷ hòa bình người chủ nghĩa chỉ là một chuyện bé nhỏ. Không đáng kể, ta hy vọng có thể dùng một cái tình báo đổi lấy ngươi một cái điều kiện. Bartholomew gấu nằm phòng thí nghiệm bên trên, ánh mắt đạm mạc 300 mà nhìn gần trong gang tấc Drovegerpang. Đối với gần đến tàn nhẫn cải tạo, hắn phóng Phật không có bất kỳ sợ hãi, tựa như nhãn thần vẫn là như thường ngày vậy giếng nước yên tĩnh, khiến người ta căn bản là không có cách phỏng đoán đến hắn trong lòng nghĩ cái gì. Vậy phải xem tình báo của ngươi với ta mà nói có bao nhiêu giá trị. Drovegerpang phất phất tay, ý bảo cách đó không xa hai cái CP không thành viên bình tĩnh chờ nóng. Hắn mặc dù không là hải quân đại tướng, nhưng ở ngũ lão tinh trong lòng địa vị nhưng là vẫn còn ở đại tướng bên trên. Hơn nữa hòa bình người chủ nghĩa sinh ra, để giá trị của hắn lần nữa nước lên thì thuyền lên. Chỉ cần không phải quá mức điều kiện, vậy hắn đều có thể không cần xin chỉ thị ngũ lão tinh, trực tiếp đáp ứng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đối với hắn nghiên cứu khoa học có trợ giúp, hoặc là có thể gây nên hắn tuần lễ. Ta biết Drovegerpang bác sĩ ngươi đối với ma thân thể của con người vẫn cảm thấy rất hứng thú. CB, nhất là ở quần đảo Sabaody chiến dịch sau đó, loại này hứng thú hẳn là đạt tới một loại cao độ toàn mới a. Bartholomew gấu nói rằng, không sai, ta đích xác là cảm thấy rất hứng thú. Bu quả thực, đây thật là một viên thần kỳ trái ác quỷ, lại có thể giao phó ma nhân Tần Vũ loại đáng sợ này thể chất cùng năng lực. Nhất là, hắn phân liệt ra tới bộ phận thân thể, cư nhiên cũng có thể kế thừa hắn tất cả năng lực. Đây quả thực là bất khả tư nghị, tối trọng yếu thân thể hắn lại có thể bài trừ trái ác quỷ chớ chú. Điều này thật là đáng sợ. Trái ác quỷ một ngày ăn được hai khỏa, cái kia nguyền rủa chi lực cũng đủ để trong nháy mắt để trong biển bất luận cái gì cường giả tại chỗ tử vong. Ba viên lời nói, vậy thì càng thêm khủng bố. Có thể ma nhân Tần Vũ, hắn dường như không có cái này cố kỵ giống nhau. Liền hiện nay đang biết, trên người của hắn trái ác quỷ đã vượt qua ba viên. Giả sử có thể đem hắn loại này năng lực nghiên cứu tinh tường, sau đó sẽ chở khách tại hòa bình người chủ nghĩa trên người, cái kia mỗi một vị hòa bình người chủ nghĩa cũng không cần lại đi duy tu, cũng sẽ không xuất hiện hư hao. Cho dù là bị đánh bạo, cũng có thể dựa vào ma nhân năng lực nhanh chóng khôi phục. Thậm chí hòa bình người chủ nghĩa còn có thể như ma nhân một dạng cướp đoạt người khác quả thực năng lực, đến lúc đó, ta sáng tạo hòa bình người chủ nghĩa nhất định sẽ vượt lên trước cái kia ba cái trong truyền thuyết cổ đại binh khí. Drovegerpang vừa nghe Bartholomew gấu nói đến ma nhân Tần Vũ, hai mắt của hắn liền tóe ra một cuồng nhiệt. Đối với Drovegerpang loại này trí tuệ, khoa học kỹ thuật siêu việt hiện nay nhân loại 500 năm tồn tại mà nói, vĩ đại tuyến đường an toàn đã không có bất luận nhân vật nào có thể cùng với hắn đấu. Có ở thế giới chính phủ thành lập trước đây liền tồn tại cái kia ba cái cổ đại binh khí lại làm cho hắn canh cánh trong lòng. Hắn có thể siêu việt thời đại này 500 năm, nhưng không có biện pháp vượt qua đi 800 năm trước cổ đại binh khí Minh Vương. Ít nhất, lấy hắn hiện tại nắm giữ kỹ thuật, căn bản không biện pháp từ không tới có hàng nhái một con thuyền cổ đại binh khí Minh Vương đi ra. Nếu như ta nói ta có ma nhân Tần Vũ một chút bộ phận thân thể đâu? Bạt Hầu Miêu Gấu nhìn thoáng qua đã rơi vào cuồng nhiệt trong không thể tự kềm chế Dovergepang. Sau đó câu nói đầu tiên để cả người hắn hưng phấn. Kích động đến run rẩy. Người người làm sao có thể có thân thể hắn tổ chức? Thân thể hắn tổ chức đều vốn có đặc biệt tái sinh khôi phục năng lực. Nhưng lại đều có thể hình thành ý thức độc lập cá thể. Nếu như ngươi có thân thể hắn tổ chức, ngươi sớm đã bị hắn đã giết mới đúng. Dovergepang vừa khiếp sợ, lại làm mừng như điên, đồng thời lại có chút không tin. Bác sĩ, ngươi có chỗ không biết. Ở quần đảo Sabaody chiến dịch lúc, ma nhân Tần Vũ liền để lại một cái phân thân ở nơi nào. Sau đó lấy tự bảo phương thức bị thương nặng CP05 thành viên. Khi đó cái này phân thân lực lượng đã tiêu hao hết. Ở đây bất cứ người nào đều có thể phá hủy. Mà ma nhân lưu lại cái này phân thân. Cũng lúc đầu không có ý định để cho tiếp tục tồn tại. Cho dù là sau lại tóc đỏ sang cùng ma nhân Tần Vũ đạt thành hiệp nghị. Hắn cái kia phân thân cũng là hủy diệt rồi. Bạt Hầu Miêu Gấu giải thích, người chính là vào lúc đó thu tập được ma thân thể của con người tổ chức A. Dovergepang trong mắt tóe ra một khó có thể ức chế kích động. Không sai, thân thể hắn ở hóa thành một luồng hồng nhạt yên vụ. Hoàn toàn biến mất lúc, ta lén lút dùng quả thực năng lực đưa nó bao vây lại. Bạt Hầu Miêu Gấu gật đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.